Còn Tôn Tẫn thì giữ văn ba điện, phải biến hóa như vậy, điều khiển xong rồi chờ đến canh ba, ai lo việc nấy. Nói về bốn người Hải Triều giả, đúng canh ba tới vây đánh bốn cửa thành Lâm Tri. Quân vào vi báo mấy người Nam Cực giả và Tôn Tẫn giả ra thành nghênh địch. Hải Triều giả cùng Nam Cực giả, Tôn Tẫn giả gặp nhau, đánh đùa một trận rất hung. Hải Triều Thiệt nghe tiếng la inh ỏi thì tưởng là bên Tề mắc kế thì cả mừng, bèn bay lén tới điện văn ba, ngó thấy Tôn Tẫn đang ngồi giữa ghế ngủ quên. Hải Triều liền bước tới xách lấy tiên thiên đại và gậy trầm hương, rồi tuốt đến tỏa tiên lao đặng cứu các chân nhân. Vừa tới nơi thì gặp Vương Thuyền, Vương Ngao chặn lại nạt rằng: "Khèn mi thật to gan, bỗng dưng dám tới vuốt râu hùm." Nó rồi xốc tới đánh nhau. Hải Triều quơ gươm rước đánh, đánh được 10 hiệp thì thấy Tôn Tẫn cầm gươm Nga Mi chạy tới nhắm Hải Triều đánh liền. Hải Triều quơ gươm đánh đỡ, một mình đánh với ba người. Sao mới nghĩ thầm rằng: "Liệu thế ta chưa cứu được các chân nhân ngay lúc bây giờ, chi bằng ta hãy về dinh, kẻo ở đây lâu e có điều không tiện." Nghĩ rồi bèn hóa kim quang bay bổng lên không. Sảy nghe sấm nổ, Nam Cực và tám vị tán tiên bay lại vây đánh Hải Triều. Lúc ấy các Hải Triều giả đang đánh với các Nam Cực giả và Tôn Tẫn giả, bỗng nghe sấm nổ, tưởng là hiệu lệnh của thầy, bèn lui về giữ dinh tầng. Khi về tới nơi thì ngoái lại, thành bốn người Nam Cực và ba người Tôn Tẫn đều rượt theo đánh. Lúc đó tướng binh Tần mới rõ là các Nam Cực và Tôn Tẫn là giả hết. Bọn Hải Triều giả lại mở cửa thành ra đánh. Giả đánh với giả, đánh đùa một trận rất dữ. Nói về Hải Triều Thiệt đánh với Nam Cực Thiệt cùng với các tiên, Hải Triều luyện thiên đại đặng thâu các tiên vào túi. Nam Cực thấy vậy ra hiệu cho các tiên luyện hình chân nhân bằng giấy lên, rồi ẩn mình bay xuống đất theo Nam Cực về điện văn ba. Hải Triều tưởng là thâu được tám vị tán tiên, bèn xách túi bay thẳng về dinh.